Chương 14, ẩn hồ tiểu cảnh. Lý Diệu sửng sốt nửa ngày mới hồi tưởng lại ngày hôm qua đối với Tư Giai Tuyết làm ra hứa hẹn, một xem thời gian, mới phát hiện đã đến 5 giờ chiều, chính mình lại ngủ một ngày một đêm mặc kệ ở trong mơ làm sao hô mưa gọi gió, ở thế giới hiện thực bên trong, hắn vẫn là một trong túi ngượng ngùng tiểu tử nghèo, vừa nãy lại một hơi mang mấy tháng tổn lương đều ăn sạch, 10 vạn đồng tiền đối với hắn mà nói, thực la mở là một khoản tiền lớn, hận không thể lập tức nắm ở lòng bàn tay bên trong Lý. Diệu vội vàng ở giả lập phù văn trên bàn gõ gõ ra đáp lại, ngươi ở đâu 2 cái giờ, không, 1 bán giờ bên trong, ta đưa tới cho ngươi cờ lật gửi đi, ký tự ngưng tụ, hóa thành một con tiểu tiểu hư linh hạt giấy, bay về phía ma nở ai nhờ xa nở dê dưới góc phải, biến mất không còn tăm hơi quá đầy đủ 3 phu tờ, Tư Giai Tuyết mới pha tờ đến một cái địa chỉ, ta ở đây, sau 1 tiếng rơi sẽ có người ở cửa chờ ngươi, trực tiếp đem đồ vật giao cho hắn là được xem ra. Hắn đối với Lý Diệu quan cảm thực sự không tốt, ngay cả mặt mũi đều không muốn cùng hắn thấy Lý Diệu tự không gì không thể, chỉ cần có tiền nắm là được, trở về một tô tờ A trừ, đóng ma nở A nhờ xa nở dê, Tư Giai Tuyết bộ kêu kiểu cũ tinh nào lấy đi ra, chỉ then chốt giao nhau, răng rắc xoa nắn mấy lần, bắt đầu duy tu ổ khi hắn dùng tua vít tá khai tinh nào sắc ngoài thì, lập tức phát hiện mình hơi khắc thường hắn hôm nay trạng thái đặc biệt được, đầu óc đặc biệt rõ ràng. Đối mặt phiền phức huyền ảo tinh trong đầu bộ cấu tạo, chỉ có điều cẩn thận nhìn qua, tựa hồ liền có thể hiểu rõ sâu nhất tầng kết cấu nhẹ nhàng đóng thừa nở dê mí mắt, trước mắt chậm rãi hiện lên một đài nửa trong suốt kiểu cũ tinh nao huyết ảnh, mỗi một cái bé nhỏ linh bộ kiện đều từng cái thoát ra đến, ở trong hư không chậm rãi toàn vũ, khiến cho hắn từ 4 phương 8 hướng mô y cao y góc độ, hết thể linh bộ kiện mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng Lý Diệu có loại cảm giác. Mặc dù không phải thay giải nhiệt mảnh như vậy đơn giản công tác, mà là duy tu hạt nhân tinh quản loại hình độ khó cao bài tập, tựa hồ có thể thử một lần xem ra, ở trong giấc mộng nhìn trộm Âu Giã Tử luyện chế MEI 100 năm pháp bảo, không phải bạch xem, tuy rằng hết thể chi tiết nhỏ đều đã quên cái không còn một ngống, thế nhưng ta nhãn lực, nhưng là tăng lên rất nhiều cứ như vậy, duy tu tốc độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều, nguyên bản hắn phỏng chứng ít nhất phải 1 giờ mới có thể hoàn thành công tác. Chỉ dùng 30 phút liền đại công cáo thành, hơn nữa, hắn tra lại theo bản năng mà cải nhúc nhích một chút giải nhiệt kết cấu, ở hơn 100 năm trước tinh trong đầu bộ, chọn dùng một loại 30 năm trước mới xuất hiện kiểu mới giải nhiệt cấu tạo, dự tính có thể mang này đài tinh não giải nhiệt hiệu suất tăng lên 17, ở dưới nhiệt độ lại một lần nữa tốc độ có thể tăng lên chí ít 9 thực lam mở hoàn mỹ, thu 10 vạn đồng thực sự là vật có giá trị, không có chút nào quý tỉ mỉ chính mình tác phẩm. Lý Diệu phi thường hài lòng, hắn cảm thấy đây là chính. Mình từ lúc sinh ra tới nay xuất sắc nhất một lần phát huy chính đắc chí đây, trong lô mũi đông nhiên truyền đến một luồng chua mùi hôi vị, Lý Diệu lúc này mới ý thức được trên người mình dính nhơm nhớp đều là trong giấc ngộng chảy ra vết mồ hôi, nâng cổ tay xem thời gian, vẫn không tính là quá muộn, thẳng thắn xông tới tắm rửa, trên dưới một trận ngoan soạn, thay quần áo khác, lúc này mới một thân thoải mái địa ra cửa Tư Giai Tuyết cho địa chỉ. Là ở vào thừa nở dê đông khu một chỗ tiệc đứng. Thính, thừa nở dê đông khu là quyền quý tập hợp khu nhà giàu. Trước đây Lý Diệu rất ít tới nơi này, tuy nhờ cơ có việc đi ngang qua, tổng sẽ sinh ra một tia tự ti mặc cảm giác mình như là xông vào xã hội thượng lưu xa hoa tiệc rượu ăn mày. Nhưng là hôm nay, hắn ngẩng đầu, kiên trì ngực, điệp đố, mũi vểnh lên trời, 1 bước 3 trượng, đi được không coi ai ra gì. Tinh thần phấn chấn tuy rằng nhiều nếp nhăn áo khoác đã dư a đến trắng bệnh, tuy rằng trên đầu gối cha lại có mảnh vá, tuy rằng trên chân đạp một đôi mở miệng cười, nhìn nở xem là đửa cờ cái ăn bữa trước không có bữa sau tiểu tử nghèo vẻ mặt hắn, nhưng như là chỗ hông áng trường gạch vàng, đang chuẩn bị đi ký 10 mấy ước đại hợp đồng bá tông chủ đây là ở giấc ngộng Nam Kha Trung, ở vô số cấp cao người tu chân trồng bên trong bất chi bất giác, bồi dưỡng được đến kiêu nga ho. Là thuần túy tâm tình thừa nở dê cảm giác ưu việt, cùng sức mạnh, thân phận, địa vị không quan hệ lại như là một cùng ngàn vạn khủng long sinh hoạt. Mấy chục năm người, sao vừa nhìn thấy con cọp, chỉ có thể xem là khá là mập mạp miêu thừa nở dê đông khu ở vào phù mâu giữa thành, chu vi tổng cộng có 3 y cái diện tích rất lớn hồ nhân tạo, mơ hồ khu vực này cùng chu vi ngăn cách ra, Tư Giai Tuyết đưa ra địa chỉ, liền ở một người trong đó hồ nhân tạo ẩn đông hồ bên cạnh. là một chỗ tên là ẩn hồ tiểu cảnh tiệc đứng thính tòa này phòng ăn khiến bốn phía đều bị rừng trúc quay chung quanh, cha lại dựa vào chín thốn hoàn cảnh, mắc khí trời phù. Trận, làm cho chu vi trăm mẹ tờ bên trong quanh năm phiêu tuyết tuyết không lớn, nhưng cho phòng ăn thiêm lên một tia kỳ ảo thiện ý, nơi này vẫn còn không tính là phù mâu thành đẳng cấp cao nhất xa hoa phòng ăn, gia ca đối lập tiện nghi, hoàn cảnh nhưng rất tốt, rất có cách điệu, đối với chưa nắm giữ quyền lực tài chính. Dựa vào cha mẹ cho tiêu vặt phú hào con cháu tới nói, là khá phù hợp thân phận tiêu phí nơi ẩn hồ tiểu cảnh cửa đứng một tên trên người mặc thố quần, cầm trong tay quả giấy. Cổ trang mỹ người nữ phục vụ, thấy Lý Diệu nên ngang điệu đặt vào, quần áo và khí thế tuyệt nhiên ngược lại, nhìn thực sự khó chịu, dĩ nhiên sửng sốt nửa ngày, mới lên trước nhợt nhạt làm cái lễ. Cha ho nga y, xin hỏi có hay không xích tiêu cấp 2 Lý Diệu bạn học không sai, là tư giai tuyết để ngươi chờ đi. Đồ vật ở đây, cần dùng thử sao Lý Diệu không phí lời, tinh nào đưa tới cổ trang mỹ người nữ phục vụ mỉm cười, không cần, tư tiểu thư nói nếu như thật sự xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên sẽ lại đi tìm Lý Diệu bạn học, còn hiện tại, mời ngài thu cẩn thận tấm tạp phiến này hơi bốn con eo. Cổ trang mỹ người nữ phục vụ vô cùng cung kính mà hai tay đưa tới một tấm tràn ngập phù văn nửa trong suốt mài xa thẻ, đây là không ký danh kim linh thông đạo tạp tờ. Có thể mang trên thẻ phù văn đưa vào tinh não, mang bên trong tồn tiền chuyển vào tài khoản, có thể trực tiếp ở đại đa số cửa hàng quẹt thẻ tiêu phí, vô cùng thuận tiện. Lý Diệu tiếp nhận kim linh thông đạo tạp tờ, vuốt ve thẻ go cờ bên trái y. Một cuốn quanh chỉ bạc màu tím nhạt phù văn, kim linh thông đạo tạp tờ khẽ run lên, tạp tờ trên mặt hiện ra một chuỗi chữ số 100.000 tư giai tuyết còn giúp hắn tiến tới cái chỉnh. Lý Diệu sáng mắt lên, có chút ngoài ý muốn thổi tiếng huýt sáo, mỹ nữ. Đa tạ, đúng rồi, giúp ta thuận tiện ca mở ơn tư giai tuyết, cùng hắn nói sau đó còn có cái gì chuyện làm ăn nhớ tới chăm sóc nhiều hơn, ta hết thể cho nàng nhảy lầu giới kim linh thông đạo ta tờ cẩn thận từng ly từng tí một địa nhét vào tiếp cờ ơn nở thịt. Túi áo, Lý Diệu cười hì hì xoay người rời đi, tính toán đi khu bình dân trong siêu thị nhiều mua mở ơn y chăm nghe tinh không cự thú thịt hộp về nhà, lại chỉnh điểm nhi thịt bò kho tương giáp bánh nướng. Mị mị ăn xong một bữa ăn khuya đang lúc này, từ ẩn hồ tiểu cảnh bên trong truyền đến xẹt xẹt một tiếng, là tươi mới nhiều như a tiểu thịt bỏ vô vào nóng bỏng trên tấm sắt âm thanh một luồng nhàn nhạt mùi thịt, hỗn hợp mờ y chu cờ chô nở dê quý hiếm hương liệu mà thành dị hương, thừa dịp say lòng người. Tiểu Phong, nhẹ nhàng đi ra Lý Diệu trong bụng ùng ục một tiếng, thật giống như bị vô hình dây thừng kéo lại, đột nhiên dừng bước lại đáng chết. Nhanh như vậy lại đói bụng hắn ở giấc mộng Nam Kha Trung Hòa Âu giã tử đấu chi so dũng khí, từ thần hồn đến thể năng, tiêu hao thực sự quá lớn, thực la mở là tiêu hao sinh mệnh, căn bản không phải mở y chu cờ nghe tinh không cự thú thịt hộp có thể bù đắp được đến, không nghe thấy cũng còn tốt, này vừa nghe tới mùi thịt, thực la mở lại trở về vừa nãy độc. Ẩn phát tắc trạng thái, dạ dày hóa thành động không đáy, toàn thân giấy lên hừng hực cơ hỏa, gương mặt vặn vẹo tới cực điểm. Còn kém không theo khỏe miệng chảy nước miếng, Lý Diệu không tự chủ được địa rút lui trở về, thẳng tắp đi vào trong sông giường như Nga hổ kêu Nga hó dọa sợ cổ trang mỹ người nữ phục vụ. Tiểu cô nương theo bản năng chặn ở trước mặt hắn hả Lý Diệu nheo mắt lại, răng hàm ma sát, kèn kẹt vang vọng, lại như là một con ăn ba ngày mánh liệt lòng tiểu cô nương thực la mở muốn khóc. Lên, tâm nói chỗ nào tới đây sao một dã nhân, xem tư thế là muốn đem ta nuốt xuống làm sao không khỏi rút lui hai bước. Lấy lại bình tĩnh, miễn cương tích tụ ra nụ cười, này, vị khách nhân này, ngài làm đến vừa vạn, chúng ta ẩn hồ tiểu cảnh hôm nay điếm khánh, toàn trường đánh 8 ngũ chết đồng thời miễn đi phục vụ phí, tự giúp mình bữa tối mỗi vị chỉ cần 1,28 không nguyên, cha lại phụ tặng 30 năm trần nữ nhi hồng, đều là năm đó điếm chủ chúng ta tự tay chôn đến ẩn đồng hồ đa y khu nhà. Dầu quán cơm tiểu trang, người phục vụ đều nhận được chuyên môn huấn luyện, tố dưỡng cực cao. Đương nhiên sẽ không làm ra trông mặt mà bắt hình dong, không cho quần áo nghèo túng nhân sĩ tiêu phí chuyện ngu xuẩn, đặc biệt tại tu chân giới chung, chuyên môn có chút tâm lý vặn vẹo quái nhân, yêu thích cải trang vi hành, ra la mở heo ăn thi tờ hổ, nếu là có mắt không tròng đắc tội rồi những người này, tới tập trung đóng cửa đại cắt không nói, toàn thể công nhân cha lại phải đi bệnh viện nhiều. Chứng phòng bệnh thả vô tân giả, vì lẽ đó, ở khu nhà giàu, chỉ cần không phải chỉ ăn mặc tam giác khố đến tiêu phí, lại xa hoa tiêu phí nơi, đối với khách nhân cũng đều là đối xử bình đẳng. Cổ trang mỹ người nữ phục vụ không biết Lý Diệu là cái nào đường mạo thần, chỉ là phi thường một cách tuyển chuyển mà nói rõ ràng tiêu phí đẳng cấp, liền thiểm qua một bên 1.2008 Lý Diệu hai mắt có chút đăm đăm, con số này ở trong đầu của hắn trong nháy mắt chuyển hóa thành tràn trề tinh không cự thú thịt. Hộp, ý niệm duy nhất là đửa cờ xoay người rời đi có điều thân thể so với tư duy càng thành thật, thịt nướng mùi thơm phảng phất ở Lý Diệu trước mặt biến ảo thành một đây đà đến cực điểm mỹ nữ, liếm môi đỏ, liếc mắt đưa tình. Cười yếu ớt sinh ca hắn như là nuốt một viên đại hạch đào, hầu kết không được trên dưới lan, trong lòng thiên nhân giao chiến, xoắn suýt vạn phần rằng có đầy đủ bán dây, tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ, Lý chói mắt buốc lửa quang, Nga văn lên mặt, mang lưng quần mang lo. Nờ dê ra một tiết, như mãnh hổ hạ sơn, tự Nga cẩu ra lung, gào thét mà vào không phải là 1.2008 sao vừa tới tay 10 vạn. Một trận tra lại có thể ăn cùng hay sao hôm nay cái có điều ẩn hồ tiểu cảnh nội bộ thiết kế vô cùng xảo diệu, dùng cơm khu bị hành lang, đèn lồng cùng hoa viên ngăn thành mười mấy cái tư mật khu vực, mà xếp đầy đồ ăn bàn dài thì trải rộng mô y cao y khu vực, bảo đảm khách nhân ở đối lập độc lập trong hoàn cảnh dùng cơm có thể các loại sơn hào hải vị mỹ vị phong phú trình độ. Nói như thế, đến nơi này, Lý Diệu cảm giác mình sinh vật khóa thực la mở là võ kỹ lao sư giáo. Hơn một nửa sơn chân hải vị không những không gọi ra tên, liền thấy đều chưa từng thấy tìm một chỗ khá là thành tinh hành lang uốn khúc. Lý Diệu trào lên một cái nặng hơn 20 cân trích dê nhỏ nướng chân, dính dây lưng cốt, liền huyết mang thịt, ma nhờ me cắn xuống 12 phần 10 công lực, hoàn toàn cảnh giới, cứu cực trạng thái kình thôn đại pháp.